nhờ vào huyết khí của những yêu ma kia mà tăng lên đến thần hỏa cảnh tam trọng thiên. Hắn cuối cùng cũng đã giết đến tầng thứ 6 của ma tháp, rồi mới rời khỏi đó. Bởi vì trong tầng thứ 6, thực lực tu vi của những yêu ma viễn cổ đều đã đạt tới thần khí cảnh thập trọng thiên. Nếu chỉ là một hai con, hoặc mười mấy con yêu ma cường đại thần khí cảnh thập trọng thiên, có lẽ Diệp Phong còn có thể chống đỡ và tàn sát, nhưng theo thời gian, yêu ma thần khí cảnh thập trọng thiên trong tầng thứ 6, thậm chí còn có cả yêu ma thần hỏa cảnh nhất trọng thiên ẩn hiện, số lượng lên đến hàng ngàn, thậm chí hàng chục vạn. Thử tưởng tượng, mười mấy vạn con yêu ma thần khí cảnh thập trọng thiên, thậm chí là thần hỏa cảnh nhất trọng thiên, tạo thành một cơn thủy triều yêu ma vô tận, ồ ạt tấn công về phía ngươi. Nghĩ thôi cũng thấy da đầu tê dại. Cho nên Diệp Phong cuối cùng kiên trì được nửa canh giờ ở tầng thứ 6, cho dù là bá thể của hắn trên người cũng bị móng vuốt của mấy con yêu ma thần hỏa cảnh nhất trọng thiên xé ra từng vết máu, trông thấy mà giật mình, suýt chút nữa đã vẫn lạc. Nhưng thu hoạch của Diệp Phong cũng vô cùng to lớn, hắn không chỉ thu hoạch được những tấm vảy rắn chắc, móng vuốt sắc bén từ những con yêu ma viễn cổ. Những thứ này đều có thể đổi lấy điểm cống hiến trong tinh hà thánh địa, hoặc mang đến đại lục Thiên Nam ở trung tâm Thiên Nam tinh vực, bán cho các đại thương hội, hoặc bán cho những thương nhân lang thang thích thu thập các mảnh vỡ của yêu ma viễn cổ, cũng có thể kiếm được một khoản kha khá. Ngoài ra, tu vi của Diệp Phong đã liên tục đột phá hai tầng, từ thần hỏa cảnh nhất trọng thiên, tăng vọt lên thần hỏa cảnh tam trọng thiên. Phải biết, cơ thể hắn là một cái động không đáy, hơn nữa theo tu vi tăng lên, năng lượng cần thiết để đột phá cũng ngày càng khổng lồ. Diệp Phong đến vũ trụ thứ hai, ngoài việc tìm cách phục sinh Lan cô nương, tìm kiếm và giải cứu mẫu thân, mục đích lớn nhất của hắn vẫn là nhanh chóng tăng cường thực lực tu vi. Bởi vì năng lượng trời đất và cơ duyên tạo hóa ở vũ trụ sơ sinh thứ nhất hoang vắng kia đã không còn đủ để chống đỡ cho nguồn tài nguyên ngày càng bàng bạc và kinh khủng cần thiết cho sự đột phá của Diệp Phong. Mặc dù tu vi của ta đã tăng lên không ít, nhưng vẫn phải nghĩ cách mau chóng tu luyện tạo hóa thần quyết đến giai đoạn thứ 9 cuối cùng, thức tỉnh một nửa huyết mạch thần quốc trong cơ thể, để có được truyền thừa tối thượng trong truyền thuyết Hỗn Độn Thiên Đế Quyết. Diệp Phong thầm nghĩ, hắn rất rõ ràng, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là phải nghĩ cách nhanh chóng mở ra huyết mạch thần quốc trong cơ thể, để có được bộ truyền thừa vô thượng Hỗn Độn Thiên Đế Quyết. Trước đó, Diệp Phong và Lâm Vũ đối đầu một trường, hai người đánh ngang tay. Điều này khiến nội tâm Diệp Phong lập tức có chút cảnh giác. Những thiên kiêu cường đại của vũ trụ thứ hai này, mỗi người đều có thể không kém hắn là bao. Mặc dù hắn vẫn có thể vượt cấp đối kháng với người cùng lứa, nhưng ưu thế đã không còn rõ ràng như trước. Hơn nữa, tên Lâm Vũ kia, cuối cùng đã định tung ra ngọn lửa vô tận, dường như là một loại truyền thừa vô cùng đáng sợ, ngay cả Diệp Phong trước đó cũng cảm nhận được một luồng uy hiếp. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, nếu không để tạo hóa thần quyết của mình mau chóng lột xác thành Hỗn Độn Thiên Đế Quyết, để thể chất của mình từ bá thể cuối cùng lột xác thành hỗn độn thân thể, có lẽ hắn ở trong đại thế giới hoàn mỹ của vũ trụ thứ hai này, sẽ mãi mãi không thể nổi bật, cuối cùng chìm nghỉm giữa đám đông, có lẽ trước khi đi. Phụ hoàng cũng không nói cho ta biết cụ thể làm sao để mở ra huyết mạch thần quốc trong cơ thể. Chỉ mơ hồ nói rằng năng lượng trời đất cao cấp trong vũ trụ thứ hai này có thể giúp ta mở ra huyết mạch thần quốc, có lẽ chính ông ấy cũng không biết. Diệp Phong thì thầm một tiếng, nhưng chuyện này hắn cần phải giữ bí mật. Dù sao tạo hóa thần quyết và hỗn độn thiên đế quyết đều liên quan quá lớn, không thể tùy tiện tiết lộ. Nếu không, có thể sẽ bị cổ thị thần quốc bất hủ cao cao tại thượng trong vũ trụ thứ hai này phát hiện, lúc đó sẽ phiền phức. Mấy ngày nay, Diệp Phong lại một lần nữa từ sổ tay nhân viên biết được, trong mảnh vũ trụ mênh mông vô ngần này, đúng là có những thế lực bá chủ nhân tộc cao cao tại thượng. Diệp Phong suy đoán, cổ thị thần quốc của mẫu thân hắn rất có thể là một thế lực siêu cấp bá chủ nắm giữ cả một vùng hoàng kim tinh vực đỉnh cấp. Suy đoán này khiến Diệp Phong kinh hãi không thôi. Bởi vì đừng nói là hắn, ngay cả toàn bộ tinh hà thánh địa, thậm chí toàn bộ Thiên Nam tinh vực, trong mắt cổ thị thần quốc, có lẽ cũng chỉ là một nơi chật hẹp, nhỏ bé như con kiến. Ngay khi Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ về tương lai, vị trưởng lão canh giữ cửu tầng ma tháp đã đi đến trước mặt hắn, ánh mắt của vị trưởng lão có vẻ hơi kinh ngạc. Nhưng giọng nói vẫn bình thản không gợn sóng, ngươi ở trong ma tháp tổng cộng 16 canh giờ, lần đầu tiên vào đã vào sâu đến tầng thứ 6, và kiên trì được nửa canh giờ ở tầng thứ 6. Ngươi tổng cộng có thể nhận được 9 vạn điểm cống hiến. Đưa lệnh bài thân phận của ngươi cho ta, ta sẽ chuyển điểm cống hiến cho ngươi. 9 vạn điểm cống hiến. Diệp Phong vui mừng, lập tức lấy ra lệnh bài thân phận của mình. Phải biết, một chiếc tinh không thuyền cấp 1 bình thường nhất trong tinh hà thánh địa có giá 10 vạn điểm cống hiến. Nói như vậy, mình chỉ còn thiếu 1 vạn điểm cống hiến. Trước đó, trong cửu tầng ma tháp chu sát nhiều yêu ma viễn cổ như vậy, nhận được không ít móng vuốt, vảy, ma châu và các loại tài liệu khác, có lẽ đủ để đổi lấy 1 vạn điểm cống hiến còn lại. 9 vạn điểm cống hiến đã ở trong lệnh bài thân phận của ngươi. Vị trưởng lão giữ cửa lên tiếng, trả lại lệnh bài thân phận cho Diệp Phong. Đa tạ trưởng lão, Diệp Phong nhận lấy lệnh bài thân phận, lập tức chạy về phía xa, vị trưởng lão giữ cửa này nhìn thoáng qua bóng lưng vội vã của Diệp Phong. Khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười, tên nhóc mới này, thực lực đúng là không tệ, không biết đến từ gia tộc nào của Thiên Nam Tinh Vực. Vận khí của Diệp Phong rất tốt, khi hắn đến pháp bảo điện của Tinh Hà Thánh Địa, những tài liệu yêu ma mà hắn thu thập được trước đó vừa vặn đổi được 1.500.000 điểm cống hiến. Cộng thêm 9 vạn điểm cống hiến trước đó, vừa đủ để tiêu 10 vạn mua một chiếc tinh không thuyền cấp 1. 5.000 điểm cống hiến còn lại, Diệp Phong mua một viên nang không gian lớn bằng ngón tay cái. Viên nang không gian này rất quan trọng, bên trong có pháp trận sửa chữa tinh không thuyền. Phải biết, lái tinh không thuyền bay trong vũ trụ, tinh không thuyền rất có thể sẽ va phải một số thiên thạch, hoặc bị các tia vũ trụ mạnh mẽ bắn trúng, đều sẽ không ngừng bị hao mòn. Diệp Phong có được thứ mình muốn, không thể chờ đợi được nữa liền mang theo viên nang không gian, trở về nơi ở. Lúc này trong cung điện thủy tinh, vị Lục Giao Giao sư muội này đã thức dậy, đang ngồi xếp bằng giữa cung điện, hô hấp thổ nạp. Diệp Phong đi vào, nhìn thấy mỗi lần Lục Giao Giao hô hấp thổ nạp, đều có một luồng tinh túy tinh không mơ hồ bị nàng thu hút từ hư không, dung nhập vào cơ thể, tăng cường tu vi lực lượng. Đây dường như là một loại truyền thừa tu luyện rất đặc thù, vô cùng thích hợp để tu luyện ở vũ trụ thứ hai, bởi vì toàn bộ Thiên Nam Tinh Vực đều tràn ngập lực lượng tinh không vũ trụ. Diệp Phong cẩn thận quan sát, trong lòng hết sức kinh ngạc. Loại truyền thừa thần kỳ này, ở linh giới đại địa của vũ trụ thứ nhất không hề có. Quả nhiên, ở vũ trụ thứ hai, cho dù là một tiểu gia tộc trong Thiên Nam Tinh Vực, cũng có thể sản sinh ra những truyền thừa tu hành cao cấp vô cùng kỳ lạ. Diệp Phong sư huynh, huynh về rồi à? Khi Diệp Phong đang âm thầm quan sát, Lục Giao Giao đang khoanh chân ngồi giữa đại điện đột nhiên mở mắt. Nàng đứng dậy, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phong, không khỏi chấn động nói, Diệp Phong sư huynh, huynh không phải thật sự đã đến nơi rèn luyện hung hiểm vô cùng đó chứ? Mới mười mấy canh giờ không gặp, tu vi của huynh vậy mà đã tăng lên nhiều như vậy. Diệp Phong cười cười, nói, đúng vậy, ta đã đến cửu tầng ma tháp, thu được lợi ích không nhỏ. Cửu tầng ma tháp, Lục Giao Giao lập tức mở to hai mắt, sau đó giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng khen ngợi, Diệp Phong sư huynh, huynh thật sự quá chăm chỉ, ta phải lấy huynh làm gương. Rất nhiều người vừa vào Tinh Hà Thánh Địa đều sẽ đi chơi, đi dạo một vòng để chúc mừng mình gia nhập. Nhưng Diệp Phong sư huynh lại lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, quá tự giác. Cha ta từng nói với ta, sau này nếu gặp được người tự giác như vậy, phải học hỏi thật tốt. Diệp Phong cười nói, Lục sư muội quá khen rồi, ta cũng chỉ làm việc mình nên làm thôi. Lục Giao Giao lập tức gật mạnh đầu, đôi mắt sáng lên, chúng ta cố gắng nâng cao thực lực, đều có một ước mơ chung, đó là khám phá biển sao rộng lớn vô ngần. Nhìn ánh mắt trong sáng, đầy mong đợi của Lục Giao Giao, Diệp Phong cũng không khỏi mỉm cười. Đúng rồi, Diệp Phong sư huynh. Lục Giao Giao lúc này đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, lập tức nhìn Diệp Phong, nói, còn một tháng nữa là đến kỳ tuyển chọn ngoại môn đệ tử của Tinh Hà Thánh Địa chúng ta. Đến lúc đó, tất cả ký danh đệ tử, bao gồm cả những đệ tử mới như chúng ta, cũng phải tham gia. Diệp Phong ánh mắt chợt động, hỏi, ở đâu? Lục Giao Giao đôi mắt to lấp lánh, nói, theo ta biết. Đến lúc đó Thánh Địa Thượng Tầng có lẽ sẽ trực tiếp định vị và tìm kiếm một tinh không bí cảnh thích hợp cho ký danh đệ tử thí luyện trong sâu thẳm tinh không của Thiên Nam Tinh Vực. Tổng cộng sẽ có 30 vạn ký danh đệ tử tham gia, nhưng cuối cùng chỉ có 1 vạn ký danh đệ tử đứng đầu mới được tiến giai thành ngoại môn đệ tử, hưởng thụ đãi ngộ phong phú của ngoại môn. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi khẽ động, nói, 30 vạn ký danh đệ tử tham gia, chỉ có vào được top 1 vạn mới có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Lục Giao Giao gật đầu, đúng vậy. Hơn nữa, những ký danh đệ tử không vào được top 1 vạn sẽ phải tham gia thí luyện tinh không bí cảnh lần thứ 2 sau nửa năm. Nếu lại không vào được top 1 vạn, sẽ bị thánh địa cho thôi việc, không có tư cách tiếp tục ở lại. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, nói, xem ra tinh không bí cảnh này, chúng ta đều phải tham gia. Lục Giao Giao nói, đúng vậy, Tinh Hà Thánh Địa dù sao cũng là thế lực cự đầu của Thiên Nam Tinh Vực, muốn ở lại đây tự nhiên không đơn giản như vậy. phúc lợi trong thánh địa không phải để hưởng không, cần phải không ngừng mạnh lên mới được. Hơn nữa, nghe nói khi Tinh Hà Thánh Địa và các thế lực lớn khác xảy ra tranh đoạt lãnh thổ và chiến tranh, mỗi đệ tử đều phải tham gia, giúp thánh địa khai cương khoách thổ. Nếu không cũng sẽ bị đá ra khỏi thánh địa. Nói đến đây, Lục Giao Giao cười với Diệp Phong, nhưng Diệp Phong sư huynh không cần áp lực quá lớn đâu. Đối với những đệ tử mới như chúng ta, cho dù tinh không bí cảnh một tháng sau không thể tiến giai thành ngoại môn đệ tử, chúng ta vẫn còn cơ hội lần thứ hai. Hơn nữa, tinh không bí cảnh mà thánh địa thường chọn làm nơi thí luyện cũng sẽ không nguy hiểm đến mức nào, chúng ta ở trong đó có thể nhận được rất nhiều cơ duyên tạo hóa. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, nói, một tháng nữa còn sớm, ta đã mua được một chiếc tinh không thuyền cấp 1. Lục sư muội có bản đồ tinh không của Thiên Nam tinh vực không? Ta chuẩn bị ra ngoài lịch luyện một phen, tranh thủ trước khi thí luyện, cố gắng hết sức để tăng cường tu vi. Lục Giao Giao từ trong giới chỉ chữ vật lấy ra một tấm bản đồ làm bằng da thú. Nói, ta chỉ có bản đồ tinh không gần Tinh Hà Thánh Địa thôi, bản đồ tinh không của cả Thiên Nam tinh vực quá mênh mông, ta tạm thời chưa có khả năng mua được. Diệp Phong cầm lấy bản đồ, cười nói, thế này là đủ rồi, một tháng ta cũng không định chạy xa. Cảm ơn Lục sư muội. Lục Giao Giao cười hì hì nói, Diệp Phong sư huynh, chúng ta thân thiết như vậy rồi, sau này gọi ta một tiếng Giao Giao là được rồi. Cứ Lục sư muội mãi, luôn cảm thấy xa cách quá, chúng ta là bạn cùng phòng cơ mà. Diệp Phong lặng lẽ cười, rồi không khỏi nói, vậy được, sau này ta sẽ gọi muội là Giao Giao. Lục Giao Giao lập tức vui vẻ nói, thế mới phải chứ. Tiếp đó, Diệp Phong không lãng phí thời gian, cầm bản đồ tinh không mà Lục Giao Giao cho. Trực tiếp từ viên nang không gian lấy ra chiếc tinh không thuyền cấp 1 vừa mua, ngồi vào rồi truyền lực lượng. Oanh một tiếng, tinh không thuyền nháy mắt phóng lên trời, phá vỡ tầng khí quyển của hành tinh nơi Tinh Hà Thánh Địa tọa lạc, lao thẳng vào tinh không vũ trụ vô ngần của Thiên Nam tinh vực. Ông, Diệp Phong lúc này đang ngồi trong một chiếc tinh không thuyền nhỏ chỉ đủ chỗ cho một người. Tinh không thuyền đã rời xa cổ tinh nơi Tinh Hà Thánh Địa tọa lạc. Ánh mắt hắn xuyên qua tinh không thuyền, nhìn ra vũ trụ sâu thẳm, tối tăm bên ngoài. Toàn bộ vũ trụ tĩnh mịch đến đáng sợ, tựa như một khu rừng hắc ám, mang lại cho người ta cảm giác ngột ngạt đến tột cùng. Diệp Phong bèn lấy ra tấm tinh không đồ mà Lục Giao Giao đã đưa, bắt đầu tra xem những nơi có thể ẩn chứa cơ duyên tạo hóa trong vùng vũ trụ xung quanh. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy trên bản đồ một tòa di thất đại lục khá nhỏ ở gần đó. Tiến lên, Diệp Phong tăng cường linh lực, tinh không thuyền lập tức tăng tốc, lao nhanh về phía vị trí đã định trên bản đồ. Trên đường đi, Diệp Phong nhìn thấy vô số thiên thạch lướt qua trong không gian. May mắn là hồn lực của hắn đủ mạnh để có thể đoán trước và tránh né quỹ đạo của chúng. Nếu không, chỉ cần va phải một trong những thiên thạch đang bay với tốc độ cao kia, lực va chạm kinh hoàng ấy chắc chắn sẽ hủy diệt cả hắn lẫn tinh không thuyền trong nháy mắt. Ba ngày sau, Diệp Phong điều khiển tinh không thuyền đáp xuống một khối đại lục trôi nổi giữa tinh không hắc ám. Đây là một mảnh di thất đại lục cổ xưa, mặt đất mọc đầy cây cối tùm, có núi cao sông lớn, có mãnh thú gầm thét. Diệp Phong lái tinh không thuyền đáp xuống, sau đó bước ra ngoài. Khi còn ở trong tinh không quan sát, hắn đã phán đoán rằng tòa di thất đại lục này không phải là một giới diện hoàn chỉnh, mà chỉ là một mảnh vỡ trôi nổi vô số năm. Hình thành nên một lục địa có diện tích không khác Long Uyên đại lục năm xưa là bao. Trong Thiên Nam tinh vực có rất nhiều di thất đại lục như vậy, chúng tự diễn hóa ra sinh cơ của riêng mình, lẳng lặng trôi nổi giữa tinh không vô ngần. Nghe đồn, phần lớn những di thất đại lục này đều là mảnh vỡ của những đại giới diện cao cấp nào đó, vì vậy rất nhiều người thích đến đây tìm kiếm bảo tàng. Lúc này, Diệp Phong bước ra khỏi tinh không thuyền, cất nó vào khoang chứa không gian rồi khẽ nhún người, lao vào trong khu rừng rậm của di thất đại lục. Tòa đại lục này không phải nơi quá hung hiểm, không có núi lửa phun trào, cũng không có ma khí ngút trời, chỉ là một đại lục rừng rậm nguyên thủy vô cùng bình thường. Dù vậy, nguy cơ vẫn luôn tồn tại. Vụt, ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa đặt chân vào khu rừng nguyên thủy, một sợi dây leo to lớn màu đen đột nhiên từ dưới lòng đất phá đất trồi lên, đâm thẳng tới hòng xuyên thủng người hắn. Đây là một gốc hấp huyết đằng mạn, một loại thực vật cổ xưa và vô cùng ác độc. Cong, Diệp Phong lập tức tung một quyền, uy lực bá thể bộc phát, nhưng lại không thể đánh nát sợi hấp huyết đằng mạn kia, chỉ phát ra một tiếng va chạm kim loại chói tai. Xem ra sinh linh được sinh ra trong đại vũ trụ thứ hai này, quả nhiên mỗi kẻ đều mạnh mẽ dị thường. Diệp Phong có chút kinh ngạc, một gốc hấp huyết đằng mạn trông có vẻ bình thường thế này lại có thể đối cứng với bá thể trung kỳ của hắn. Xe xe xe, lúc này, gốc hấp huyết đằng mạn đen nhánh kia lại còn phát ra âm thanh như loài rắn độc, rõ ràng đã có linh trí rất cao. Nó đang quan sát, tìm cách tung ra một đòn chí mạng với tên nhân tộc trước mặt. Đại hoang man thần loạn thế quyền, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đã ra tay trước. Hắn tung ra một quyền võ học cực mạnh của mình, chính là bộ võ học nhất phẩm chân thần cấp đại hoang man thần loạn thế quyền. Ầm ầm, lực lượng kinh hoàng bộc phát từ nắm đấm của Diệp Phong. Giữa luồng sức mạnh cuồng bạo, một man thần khổng lồ gầm thét lao ra, thoáng chốc đã nghiền nát gốc hấp huyết đằng mạn thành vô số mảnh vụn. Thôn phệ lĩnh vực, Diệp Phong hét lớn một tiếng, vươn tay chộp tới, một vùng thôn phệ lĩnh vực tối tăm lập tức bao trùm lấy toàn bộ mảnh vụn của hấp huyết đằng mạn. Điều khiến Diệp Phong vui mừng là gốc hấp huyết đằng mạn này tuy là sinh vật hệ thực vật, nhưng bên trong lại ẩn chứa huyết khí vô cùng dồi dào và tinh hoa thảo mộc bàng bạc, rất có lợi cho việc tu luyện và rèn luyện thân thể của hắn. Gầm, đúng lúc này, lại có một con quái vật khổng lồ nữa xuất hiện. Đây là một sinh vật hình người, cao đến mấy trăm mét, toàn thân mọc đầy vảy bạc chi chít, có con mắt thứ ba, trên vai vác một cây lang nha bổng cực lớn. Vảy bạc thú nhân tộc. Diệp Phong lập tức nhận ra thân phận của con quái vật này, hắn từng đọc được trong cuốn Tổng quan các chủng tộc trong tinh không ở sổ tay tân nhân của Tinh Hà Thánh Địa. Đây là một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ trong tinh không, là sự kết hợp giữa cự thú và nhân tộc cổ đại, sở hữu man lực vô tận. Dầm, ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, tên vảy bạc thú nhân kia đã cầm cây lang nha bổng dài mấy chục mét, hung hăng nện xuống người hắn. Vô địch kiếm vực, Diệp Phong đưa tay nắm vào hư không. Hơn 300 chuôi chiến kiếm lập tức lao ra từ trong cơ thể, ngưng tụ thành một cây đại kiếm kim loại trong tay hắn. Xoẹt, Diệp Phong vung một kiếm chém xuống, trực tiếp bổ đôi tên thú nhân khổng lồ, máu tươi nhuộm đỏ cả khu rừng. Thôn phệ, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Loại thú nhân tộc cổ đại khổng lồ này, mỗi cá thể đều ẩn chứa huyết khí bàng bạc vô biên, mênh mông như biển cả. Tiếp đó, Diệp Phong tiếp tục tiến sâu vào trong, trở thành một thợ săn đáng sợ giữa khu rừng nguyên thủy của Di Thất Đại Lục, săn giết những con cự thú cổ đại hung ác. 7 ngày sau, tu vi của Diệp Phong đã tăng lên thần hỏa cảnh ngũ trọng thiên. Vỏn vẹn 7 ngày, từ thần hỏa cảnh tam trọng thiên, hắn đã liên tiếp đột phá 2 tầng, tiến vào thần hỏa cảnh ngũ trọng thiên. Tốc độ tiến bộ này quả thực vô cùng thần tốc. Diệp Phong cũng rất hài lòng, xem ra chuyến đi lịch luyện lần này là một lựa chọn vô cùng chính xác. Ông, bất chợt, ở phía xa cuối khu rừng, một cột sáng rực rỡ bỗng nhiên bùng lên, từ mặt đất vút thẳng lên trời, xuyên qua mây mù, nối liền đất trời. Động tĩnh kinh thiên động địa này lập tức thu hút ánh mắt của Diệp Phong. Có dị tượng như vậy, lẽ nào là chí bảo xuất thế? Tòa Di Thất Đại Lục này chẳng lẽ thực sự là mảnh vỡ của một đại giới diện cao cấp nào đó, cho nên mới chôn giấu chí bảo sao? Diệp Phong đang đi trong rừng, nhìn về phía cột sáng thông thiên ở cuối khu rừng xa xa. Ánh mắt lập tức ánh lên vẻ vui mừng, lao thẳng về phía đó. Vút vút vút, thân ảnh Diệp Phong chớp động thần tốc trong khu rừng nguyên thủy. Mỗi lần chớp lên, thân hình hắn lại di chuyển được gần mấy ngàn mét. Tốc độ này quả thực nhanh đến kinh người. Khi đến được cuối khu rừng, hắn lập tức nấp sau một cây đại thụ che trời. Cột sáng thông thiên nơi xa đã tan biến. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại thấy trên mặt đất hoàng thổ cách đó không xa, bùn đất sụp xuống, lộ ra một tòa cổ tháp khổng lồ từ trong hố sâu. Bề mặt tòa cổ tháp này lại đang bốc cháy một loại liệt diễm hừng hực. Cột sáng thông thiên vừa rồi chính là từ trong tòa tháp rực lửa này bộc phát ra. Nhưng lúc này Diệp Phong phải ẩn mình, bởi vì hắn nhìn thấy trên khoảng đất trống quanh tòa tháp lửa, có một con ác thú hình rồng đang đứng sừng sững. Con ác thú hình rồng này toàn thân mọc đầy vảy rồng màu xanh sẫm, nhưng lại đứng thẳng, giống như bạo long nhất tộc trong truyền thuyết, thân thể cao đến mấy ngàn mét, che trời lấp đất, trông vô cùng đáng sợ và mang sức mạnh hủy diệt. Đây là một con lục lân bạo long, một trong những chủng tộc hung tàn và đáng sợ nhất giữa các vì sao. Lúc này, dưới đôi chân thú to khỏe như được đúc từ kim loại của con lục lân bạo long, là xác của mấy cường giả nhân tộc đã bị dẫm nát. Mấy cường giả xấu số này, e rằng cũng là người của thế lực lớn hoặc đại gia tộc nào đó trong Thiên Nam tinh vực ra ngoài tìm kiếm bảo tàng. Kết quả bảo vật chưa tìm thấy, đã phải chết thảm dưới chân con lục lân bạo long này. Diệp Phong cảm nhận được luồng khí tức hung ác từ trên người con lục lân bạo long, rõ ràng là một sinh linh mạnh mẽ cấp bậc thần huyết cảnh, tầng thứ 3 của thần cảnh giới. Có lẽ liều mạng một phen có thể giải quyết được con lục lân bạo long này. Diệp Phong thầm nghĩ, vụt, nhưng đột nhiên đúng lúc này, một chiếc bạch ngọc linh chu khổng lồ hạ xuống từ không trung cách đó không xa. một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu trắng nhạt tựa tiên nữ đứng trên linh chu. Bên cạnh nàng còn có hai thân ảnh khác, một là nam tử trẻ tuổi mặc hoàng kim giáp trụ, và một là nam tử trẻ tuổi nho nhã tay cầm quạt lông, đầu bịt khăn. Sinh mệnh ba động trên người ba người này đều vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Diệp Phong lại không cảm nhận được ba động tu vi từ họ, mà là một loại ba động linh hồn lực khổng lồ. Tuy nhiên, khi cảm ứng kỹ hơn, linh hồn lực khổng lồ đó lại không giống với linh hồn sư chân chính, mà gần với tinh thần lực của loại người tu hành như luyện đan sư hơn. Hơn nữa, trong luồng tinh thần lực mạnh mẽ đó, còn ẩn chứa một cảm giác nóng rực như muốn thiêu đốt linh hồn người ta. Chẳng lẽ ba người này đều là luyện đan sư rất cao cấp? Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, lập tức nghĩ đến phần giới thiệu về sự phân bố các thế lực trong Thiên Nam Tinh Vực trên sổ tay tân nhân. Trong cương vực tinh không mênh mông của Thiên Nam Tinh Vực, ngoài vô số thế lực nhỏ và tiểu gia tộc, chủ yếu bị các thế lực võ đạo khổng lồ khống chế. Đó chính là Tinh Hà Thánh Địa, Hải Thần Thánh Địa, Đan Hoàng Thánh Tông, Thiên Nam Hồn Tông và Thiên Ma Điện Đường. Trong Thiên Nam Tinh Vực, các luyện đan sư mạnh mẽ về cơ bản đều tập trung ở Đan Hoàng Thánh Tông, thế lực khổng lồ chuyên tu đan đạo này. Lúc này, Diệp Phong nấp sau một cây đại thụ, nhìn một nữ hai nam đang đứng trên bạch ngọc linh chu trên không trung, trong lòng bước đầu phán đoán rằng ba luyện đan sư mạnh mẽ này có lẽ đều đến từ Đan Hoàng Thánh Tông, hơn nữa rất có thể là đệ tử hạch tâm của tông môn, bởi vì ba người này tuy đều chuyên tu đan đạo, nhưng đều cho Diệp Phong cảm giác đầy uy hiếp, tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Thật xui xẻo, không ngờ ở một di thất đại lục nhỏ bé thế này lại đụng phải đệ tử hạch tâm của thế lực lớn như Đan Hoàng Thánh Tông, xem ra tòa tháp lửa kia ta không có phần rồi. Diệp Phong thầm mắng một tiếng, cảm thấy vận khí quá tệ. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù con Lục Lân Bảo Long kia có mạnh đến đâu cũng không thể nào cản được ba vị đệ tử hạch tâm của một thế lực khổng lồ trong Thiên Nam Tinh Vực. Hơn nữa, họ còn là những luyện đan sư mạnh mẽ với vô số thủ đoạn của Đan Hoàng Thánh Tông, và quả nhiên như Diệp Phong dự liệu, dù con Lục Lân Bảo Long trông có vẻ hùng vĩ và hung tàn, nhưng nam tử tay cầm quạt lông trên bạch ngọc linh chu chỉ tùy tiện vung tay một cái, rầm một tiếng, vô tận liệt diễm màu xanh sẫm từ tay hắn tuôn ra, biến mặt đất bên dưới thành một biển lửa. Con Lục Lân Bảo Long chỉ kịp hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể ác thú khổng lồ đã bị thiêu thành cho bụi. Liệt diễm thật đáng sợ, e rằng bá thể hiện tại của ta cũng không chống lại nổi. Diệp Phong nhìn mà thấy lạnh gáy, nam tử trẻ tuổi tay cầm quạt lông nhìn qua ôn hòa, nhưng ra tay lại vô cùng tàn nhẫn. Liệt diễm màu xanh sẫm mà hắn phóng ra rõ ràng là một loại đan hỏa cực kỳ cao cấp, có sức đốt cháy vô cùng đáng sợ, không chỉ có thể luyện đan mà còn có thể đốt người giết chóc. Yếu ớt đáng thương, trên bạch ngọc linh chu, nam tử tay cầm quạt lông nhìn con Lục Lân Bảo Long trong nháy mắt hóa thành tro bụi, hắn lạnh lùng cười một tiếng. Rồi nhìn sang hai người bên cạnh, nói, lần này chúng ta coi như nhặt được của báu rồi. Căn cứ vào thông tin ta mua được từ thương hội phía trên, tòa di thất đại lục này chính là một mảnh vỡ của thượng cổ long giới. Tòa ở tháp phía dưới kia chắc chắn là bản mệnh pháp bảo của một đại năng long tộc nào đó trong long giới. Bên trong nói không chừng ẩn chứa một loại hỏa diễm cao cấp đến từ long giới. Đến lúc đó hai vị phải giúp ta cùng nhau luyện hóa loại hỏa diễm đó. Nam tử mặc hoàng kim giáp trụ nhìn thoáng qua nữ tử mặc váy dài trắng nhạt bên cạnh, rồi nhìn về phía nam tử cầm quạt lông. Cười nói, Lữ tiên sinh yên tâm, lần này nhiệm vụ của ta và băng lộ sư muội chính là hộ tống Lữ tiên sinh đến tòa di thất đại lục này tìm kiếm hỏa diễm cao cấp, giúp bản mệnh đan hỏa của Lữ tiên sinh tiến thêm một bước. Nữ tử được gọi là băng lộ cũng khẽ gật đầu, nói, Lữ tiên sinh yên tâm, bất kể là hỏa diễm lợi hại cỡ nào, bản mệnh đan hỏa cực hàn thánh hỏa của ta đều có thể áp chế, sẽ không xảy ra bất cứ sự cố nào. Nam tử mặc hoàng kim giáp trụ gật đầu, nói, cực hàn thánh hỏa của băng lộ sư muội đứng thứ 999 trên bảng xếp hạng hỏa diễm chư thiên. Những loại hỏa diễm lọt vào top 1000 đều có thể được gọi là thánh hỏa, có thể áp chế bất kỳ loại hỏa diễm nào trên đời. Có băng lộ sư muội, một thánh hỏa đan sư ở đây, Lữ tiên sinh cứ yên tâm đi, tuyệt đối có thể giúp ngài an toàn luyện hóa hỏa diễm cao cấp trong tòa tháp cổ của long giới. Nam tử được gọi là Lữ tiên sinh lập tức vui mừng nói, tốt, tốt, tốt. Không uổng công ta bỏ ra một cái giá lớn, mời hai vị cao đồ của Đan Hoàng Thánh Tông cùng đi. Lần này chỉ cần thành công, ta nhất định sẽ trả thêm thù lao cho hai vị. Ngay lúc ba người đang bàn bạc, trong khu rừng cách đó không xa, Diệp Phong dựa vào hồn lực mạnh mẽ cấp ngàn của mình, đã lén nghe được cuộc đối thoại của họ. Quả nhiên là người của Đan Hoàng Thánh Tông. Hơn nữa, tòa cổ tháp kia, dường như là pháp bảo cao cấp đến từ thượng cổ long giới. Ánh mắt Diệp Phong bỗng nhiên sáng lên, mặc dù ba người trên Bạch Ngọc Linh Chu đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng Diệp Phong vẫn lặng lẽ ẩn nấp gần đó, chờ thời cơ, không cam lòng cứ thế rời đi. Ông, trên Bạch Ngọc Linh Chu giữa không trung, ba người sau khi diệt Lục Lân Bạo Long liền nhảy xuống, đi đến trước tòa cổ tháp khổng lồ. Lúc này, tòa cổ tháp khổng lồ đang bốc cháy một loại liệt diễm hừng hực. Chỉ là liệt diễm bên ngoài mà đã có lực lượng đáng sợ và đậm đặc như vậy, cảm giác như cả người sắp bị thiêu cháy. Lúc này, Lữ Tiên Sinh trong ba người nhìn chằm chằm vào tòa cổ tháp khổng lồ, ánh mắt tràn đầy vẻ khao khát. Hai đệ tử của Đan Hoàng Thánh Tông đứng bên cạnh hắn cũng lộ vẻ kinh ngạc không che giấu. Họ đều là đệ tử thiên tài của một thế lực lớn, là những luyện đan sư tài ba, thậm chí nữ tử tên Băng Lộ còn là một thánh hỏa đan sư vô cùng tôn quý. Bởi vì cực hàn thánh hỏa, bản mệnh thiên phú mà nàng thức tỉnh, đứng thứ 999 trên bảng xếp hạng hỏa diễm của chư thiên tinh không, có thể được gọi là thánh hỏa. Nam tử trẻ tuổi mặc hoàng kim giáp trụ tên là Triệu Thiên Lang, lúc này hắn nhìn sang nữ tử mặc váy dài trắng nhạt bên cạnh, ánh mắt mang theo một tia chấn động, nói: "Băng Lộ sư muội, muội cảm ứng được thế nào?" Gương mặt tuyệt mỹ của Băng Lộ lúc này mang theo một tia ngưng trọng, nàng nhìn chằm chằm vào tòa cổ tháp của long giới trước mặt, nói: "Ta cảm ứng được một loại điềm đại hung." Điềm dữ hay là đại hung? Lữ Tiên Sinh và Triệu Thiên Lang ở bên đều không kìm được hít một ngụm khí lạnh. Băng Lộ khẽ gật đầu, nói: "Vừa rồi ta định dùng bản mệnh đan hỏa cực hàn thánh hỏa của mình để cảm ứng bản nguyên hỏa diễm bên trong tháp cổ, muốn dẫn nó ra ngoài, nhưng không ngờ rằng cực hàn thánh hỏa của ta lại sinh ra một cảm giác sợ hãi." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triệu Thiên Lang mặc áo giáp vàng lập tức kinh ngạc, nói: "Ngay cả cực hàn thánh hỏa cũng sinh ra cảm giác sợ hãi. Chẳng lẽ tòa cổ tháp đến từ long giới này do một đại năng long tộc nào đó để lại, hỏa diễm bên trong không phải là phàm hỏa, mà cũng là thánh hỏa giống như của Băng Lộ sư muội? Đứng trong top 1000 trên bảng xếp hạng hỏa diễm của chư thiên tinh không?" Ngay lúc này, Triệu Thiên Lang, đệ tử của Đan Hoàng Thánh Tông, nhìn chăm chăm vào tòa cổ tháp, trong sâu thẳm ánh mắt hắn thoáng hiện một tia tham lam. Hắn tuy là đệ tử hạch tâm của Đan Hoàng Thánh Tông, luyện đan thuật cao siêu, bản mệnh đan hỏa cũng không phải cấp thấp, mà là một loại thú hỏa cao cấp gọi là Thánh Kỳ Lân Hỏa. Trên bảng xếp hạng hỏa diễm chư thiên cũng có thể xếp hạng hơn 2000. Nhưng cuối cùng, bản mệnh đan hỏa của Triệu Thiên Lang không phải là thánh hỏa chân quý xếp trong top 1000. Điều này sẽ hạn chế rất lớn con đường phát triển của hắn trên đạo luyện đan sau này. Giờ phút này, Triệu Thiên Lang nhìn sang Lữ Tiên Sinh đang vô cùng kích động bên cạnh, một tia sát cơ lóe lên trong mắt hắn, nhưng không ai nhìn thấy. Lữ Tiên Sinh không hề hay biết rằng Triệu Thiên Lang, người vốn định giúp đỡ hắn, lúc này đã nảy sinh sát ý. Khi biết trong tòa cổ tháp của long giới có thể ẩn chứa một đoàn thánh hỏa cao cấp không kém gì cực hàn thánh hỏa, Lữ Tiên Sinh vô cùng kích động và hưng phấn. Lập tức nhìn sang hai vị cao đồ của Đan Hoàng Thánh Tông, hỏi: "Hai vị có cách nào để ta có được đoàn thánh hỏa thần bí trong tháp cổ không? Chỉ cần thành công, lần này ta nguyện trả gấp 10 lần thù lao." Băng Lộ lúc này khẽ nhắm mắt cảm ứng một lúc, rồi nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài trắng nhạt mở mắt ra, nói: "Tòa cổ tháp này bản thân nó có lẽ là một món pháp bảo cổ xưa mạnh mẽ, vì vậy chúng ta không nên tùy tiện tiến vào, kẻo bị nhốt trong đó, vĩnh viễn không ra được. Bây giờ biện pháp duy nhất là dẫn thánh hỏa thần bí trong tháp ra ngoài. Thánh hỏa siêu việt hơn hỏa diễm bình thường, đều có linh trí. Ta sẽ thử dùng cực hàn thánh hỏa của mình để dẫn dụ nó ra. Chờ nó ra rồi, ba chúng ta sẽ cùng ra tay, trấn áp đoàn thánh hỏa thần bí kia." "Tốt." Lữ Tiên Sinh và Triệu Thiên Lang đứng bên cạnh đều lập tức gật đầu, vô cùng kích động, dù sao đây cũng là một đoàn hỏa diễm cấp bậc thánh hỏa, nếu có được nó luyện hóa vào trong căn cơ võ đạo của mình, thì một luyện đan sư bình thường có thể lập tức trở thành một thánh hỏa đan sư vô cùng tôn quý. Đi đến bất cứ nơi nào trong Thiên Nam tinh vực cũng sẽ được mọi người kính trọng. Bởi vì đan dược do thánh hỏa đan sư luyện chế ra đều trải qua sự tẩy lễ của thiên địa thánh hỏa, phẩm cấp vô cùng cao. Hơn nữa đan dược còn mang thuộc tính hiệu quả của thánh hỏa. Mỗi viên đều là giá trị liên thành. Cực hàn thánh hỏa, lên, đột nhiên, Băng Lộ, nữ tử sở hữu bản mệnh thánh hỏa, hét lên một tiếng. Từ trong cơ thể nàng, một trận bão tuyết cực hàn lập tức tuôn ra. Trong trận bão đó, một con phượng hoàng toàn thân được tạo thành từ băng tinh, cất tiếng hót vang trời bay ra. Ngao, gần như ngay khoảnh khắc con phượng hoàng băng tinh xuất hiện, từ bên trong tòa cổ tháp của long giới phía trước, đột nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa. Rầm, ngay sau đó, một con cự long toàn thân bốc cháy liệt diễm màu vàng đã từ trong tháp cổ lao ra, lượn lờ trên không trung, gầm thét gào rú, tràn đầy uy áp liệt diễm vô tận. Như thể có thể thiêu rụi cả đất trời. Đây là đột nhiên, đôi mắt đẹp của Băng Lộ, đệ tử hạch tâm của Đan Hoàng Thánh Tông, lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Nàng nhìn chằm chằm vào con cự long liệt diễm màu vàng trên bầu trời, giọng nói run rẩy, đây là Long Linh Thánh Hỏa. Là thánh hỏa chí cường trong Thái Cổ Long giới, một đại giới diện cao cấp. Là thánh hỏa chân quý xếp thứ 368 trên bảng xếp hạng hỏa diễm của chư thiên tinh không? Lời của Băng Lộ vừa dứt, hai người đứng bên cạnh nàng đều chấn động dữ dội. Long Linh thánh hỏa chân quý xếp thứ 368. Không ai ngờ rằng, trên một di thất đại lục nhỏ bé này, lại xuất hiện một đoàn thánh hỏa chân quý đến từ Thái Cổ Long giới. Hơn nữa, còn là Long Linh Thánh Hỏa có thứ hạng cao như vậy trên bảng xếp hạng hỏa diễm của chư thiên tinh không? Nếu dùng loại Long Linh Thánh Hỏa này để luyện chế đan dược, chắc chắn sẽ mang thuộc tính long khí vô cùng cao cấp, đối với bất kỳ luyện đan sư nào cũng là một sức hấp dẫn mãnh liệt. Chúng ta cùng ra tay, trước tiên trấn áp đoàn Long Linh Thánh Hỏa này. Thánh Hỏa tuy có thể thiêu rụi trời xanh, nhưng cần kết hợp với luyện đan sư nhân tộc mới có thể bộc phát ra sức hủy diệt khủng bố. Chỉ một đoàn thánh hỏa đơn độc không thể duy trì được bao nhiêu sức mạnh đốt cháy, Băng Lộ hét lên một tiếng, cả người nàng lập tức lao vào bên trong con phượng hoàng băng tinh trên đầu. Hợp hai làm một, mang theo một trận bão tuyết cực hàn vô cùng dữ dội, lập tức bao vây lấy con cự long liệt diễm màu vàng do Long Linh Thánh Hỏa hóa thành. Con cự long liệt diễm màu vàng điên cuồng va chạm, nhưng không cách nào thoát ra khỏi trận bão tuyết cực hàn kia. Một đoàn thánh hỏa đơn độc, cho dù rất cao cấp, cũng không thể tự mình đối kháng với sức mạnh của một đoàn thánh hỏa cấp thấp hơn đã kết hợp với luyện đan sư nhân tộc. Kỳ Lân Hỏa, ngay lúc này, Triệu Thiên Lang mặc hoàng kim giáp trụ cũng lập tức ra tay, toàn thân hắn tuôn ra một luồng thú hỏa màu đỏ thẫm cuồn cuộn, cả người dung nhập vào bản mệnh đan hỏa. Biến thành một con hỏa kỳ lân hùng vĩ cao mấy trăm mét, gầm lên một tiếng rồi vung một chảo đánh vào con cự long liệt diễm màu vàng. Gào, con cự long liệt diễm màu vàng lập tức đau đớn gào lên một tiếng. Đoàn Long Linh Thánh Hỏa này cùng với tòa cổ tháp đã bị chôn vùi trên di thất đại lục này vô số năm tháng. Tinh túy hỏa diễm gần như đã hao mòn hết trong dòng thời gian vô tận, nên lúc này bị đánh rất thảm. Phải nói rằng, các luyện đan sư của vũ trụ thứ hai này, không chỉ có luyện đan thuật cao siêu, được vô số người tu hành theo đuổi, mà cách họ vận dụng đan đạo vào các lĩnh vực khác. Ví dụ như tăng cường sức chiến đấu, đều vô cùng thần kỳ, khiến họ sở hữu chiến lược cực kỳ mạnh mẽ. Băng Lộ lúc này lập tức nhìn xuống Lữ Tiên Sinh, hét lớn, Lữ Tiên Sinh. Chính là cơ hội này. Ngài mau chóng phóng thích bản mệnh đan hỏa của mình, đi luyện hóa Long Linh Thánh Hỏa vào trong cơ thể. Lữ Tiên Sinh mừng như điên nói, tốt. Trong lòng hắn vô cùng hưng phấn, nếu luyện hóa được đoàn Long Linh Thánh Hỏa này, hắn sẽ lập tức trở thành một đại sư đan đạo nổi tiếng khắp thiên nam tinh vực. Hơn nữa, sở hữu một đoàn thánh hỏa cao cấp như vậy, tương lai trên con đường luyện đan của hắn cũng sẽ vô cùng sáng lạn. Tốt quá rồi, lần này vận khí của ta thật sự quá tốt. Lữ Tiên Sinh hai mắt sáng rực, vốn dĩ tay cầm quạt lông, trông vô cùng nho nhã, giờ phút này trên mặt lại tràn đầy vẻ cuồng nhiệt sâu sắc, ánh mắt đầy tham lam. Tựa như trong nháy mắt từ một thư sinh ôn tồn lễ độ biến thành một kẻ liều mạng khi thấy bảo tàng. Vút, Lữ Tiên Sinh nhảy lên, lao thẳng lên không trung, một tay bùng lên ngọn lửa màu xanh sẫm, ấn về phía con cự long liệt diễm màu vàng đang bị giam cầm. Phập. Nhưng đột nhiên đúng lúc này, dị biến xảy ra. Một bàn tay bốc cháy thú hỏa màu đỏ thẫm, giống như một cây chiến mâu rực lửa, lập tức xuyên qua sau lưng Lữ Tiên Sinh, từ trước ngực hắn đâm ra, nắm lấy một trái tim. Đó là trái tim của Lữ Tiên Sinh, người sắc mặt vốn đang mừng như điên của Lữ Tiên Sinh lập tức trở nên cứng ngắc đến tột cùng. Hắn nhận ra, bàn tay xuyên qua cơ thể hắn, bốc cháy liệt diễm màu đỏ thẫm, là Kỳ Lân Hỏa. Lữ Tiên Sinh khó khăn quay đầu lại. Vừa hay nhìn thấy gương mặt cười gằn của Triệu Thiên Lang, đệ tử của Đan Hoàng Thánh Tông. Ta không cam tâm, Lữ Tiên Sinh còn muốn nói gì đó. Rầm, nhưng ngay sau đó, Triệu Thiên Lang mặc áo giáp vàng đã dùng một chưởng đánh nát thân thể Lữ Tiên Sinh. Sư huynh, huynh làm gì vậy? Băng Lộ đang lơ lửng trong trận bão tuyết cực hàn cách đó không xa, lập tức kinh hãi lên tiếng, huynh giết người thuê chúng ta. Người thuê? Triệu Thiên Lang lạnh lùng cười một tiếng. Nói, nếu chỉ là một loại hỏa diễm cao cấp bình thường, chúng ta giúp hắn luyện hóa thì thôi. Nhưng thứ chứa trong tòa cổ tháp này lại là chí cường thánh hỏa trong truyền thuyết đến từ Thái Cổ Long Giới. Long Linh thánh hỏa chân quý xếp thứ 368 trên bảng xếp hạng hỏa diễm của chư thiên tinh không. Nếu ta có được nó, tương lai tiền đồ vô lượng, sao ta lại có thể nhường cho cái tên Lữ tiên sinh chó má này? Trước mặt loại chí bảo hỏa diễm này, hắn tính là cái thá gì? Lúc này Triệu Thiên Lang nói xong, ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam sâu sắc. Băng Lộ lúc này trong lòng kinh hãi tột cùng, nàng không thể nào ngờ rằng, vị sư huynh ngày thường luôn giữ lời hứa, quang minh chính đại, lại có ngày làm ra chuyện như vậy. Sư muội, muội đừng nghĩ nhiều, hãy giúp ta luyện hóa đoàn Long Linh thánh hỏa này. Chờ ta luyện hóa thành công, trở thành thánh hỏa đan sư, ta hứa với muội, sau này nhất định sẽ nói tốt cho muội trước mặt cửu gia gia của ta. Cửu gia gia ta là thái thượng trưởng lão của Đan Hoàng Thánh Tông, chỉ cần ta nói tốt cho muội vài câu, năm sau muội tuyệt đối có thể từ đệ tử hạch tâm thăng cấp trở thành chân truyền đệ tử. Triệu Thiên Lang nói xong, lập tức lao đến trước mặt Long Linh Thánh Hỏa đang bị thương, bắt đầu vận chuyển công pháp, luyện hóa nó. Băng Lộ lúc này tuy sắc mặt đầy kinh hãi, nhưng sự việc đã xảy ra, nàng cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể vô cùng phiền muộn tiếp tục phóng ra bão tuyết cực hàn, vây khốn con cự long liệt diễm màu vàng kia. Gầm, Long Linh Thánh Hỏa hóa thành cự long liệt diễm màu vàng, lúc này dưới sự luyện hóa của Triệu Thiên Lang, đang thống khổ gầm thét. Bằng mắt thường có thể thấy, toàn thân Triệu Thiên Lang, vốn là kỳ lân hỏa màu đỏ thẫm, dần dần bị Long Linh Thánh Hỏa màu vàng thay thế. Toàn thân hắn, bao gồm cả đồng tử, sợi tóc đều bị nhuộm thành màu vàng tôn quý, trông như một vị thần minh màu vàng. Ngay lúc này, trong quá trình luyện hóa, ánh mắt Triệu Thiên Lang nhìn về phía thân ảnh Băng Lộ trong trận bão tuyết cực hàn xa xa, thấy vị sư muội này không ngăn cản mình. Trong sâu thẳm ánh mắt hắn lập tức lóe lên một nụ cười lạnh tàn nhẫn không thể nhận ra. Hắn không kìm được thầm nghĩ, sư muội à sư muội, muội thật sự ngây thơ quá. Chờ muội giúp ta luyện hóa xong Long Linh Thánh Hỏa này, ta sẽ giết luôn cả muội. Những gì ta làm hôm nay, không thể để bất kỳ ai biết được. Ông, ngay vào thời khắc mấu chốt khi Triệu Thiên Lang đang âm thầm ẩn giấu sát cơ tàn độc, thần tốc luyện hóa Long Linh Thánh Hỏa. Ông, đột nhiên trong hư không xung quanh Triệu Thiên Lang, xuất hiện một luồng ba động không gian nhỏ bé không thể nhận ra. Vút, một cây đại kiếm kim loại dài hơn 200 mét lập tức từ trong đó đâm ra. Phập, Triệu Thiên Lang thậm chí còn chưa kịp phản ứng, khi đang nghĩ lát nữa sẽ giết sư muội mình như thế nào. Thì trong nháy mắt, toàn bộ thân hình hắn đã bị cây đại kiếm kia chém thành hai nửa, máu văng tung tóe. Triệu Thiên Lang không phải võ giả, mà là luyện đan sư, thân thể yếu ớt, đừng nói đến nhỏ máu trùng sinh. Hắn cứ như vậy bị cây đại kiếm bất ngờ chém làm đôi, chết ngay tại chỗ. Vút, ngay sau đó, Diệp Phong thu hồi lực lượng của không gian bảo thạch, từ trong hư không ẩn nấp lóe ra, bàn tay lớn chộp một cái, nắp lò của tạo hóa hồng lô lập tức mở ra. Hút con cự long liệt diễm màu vàng do Long Linh Thánh Hỏa hóa thành vào trong, sau đó thần tốc chạy trốn về phía xa. Sư huynh, Băng Lộ trong trận bão tuyết cực hàn đang trong trạng thái rối bời, không thể nào ngờ được rằng vẫn còn cao thủ khác ẩn nấp trong hư không xung quanh chờ đợi một đòn tất sát. Nàng trơ mắt nhìn Triệu Thiên Lang bị chém thành hai nửa ngay trước mặt mình, gọn gàng dứt khoát, chết ngay tại chỗ. Tặc tử to gan, đứng lại cho ta. Băng Lộ lập tức kinh hãi tột cùng, nàng đầu tiên là thu tòa cổ tháp trong hố đất sụp lở vào trong chữ vật linh giới, sau đó thần tốc đuổi theo Diệp Phong. Vút, vút, trong khu rừng nguyên thủy vô biên, hai thân ảnh một đuổi một chạy, đang thần tốc lao đi. Dầm, đột nhiên, một mảng lớn bão tuyết cực hàn từ phía sau ầm ầm tấn công tới. Ông, Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình như muốn bị đông cứng lại. Thậm chí toàn bộ không gian cũng như muốn bị đóng băng. Đại hoang man thần loạn thế quyền, phá, Diệp Phong đột nhiên tung một quyền, từ trên nắm đấm lập tức lao ra một hư ảnh man thần khổng lồ, ngửa mặt lên trời gầm thét. Tức khắc đánh nát kết giới không gian đang bị đóng băng xung quanh. Nhưng lúc này, Diệp Phong nhìn thấy trên nắm đấm của mình, lớp da đã nứt ra từng khe hở, máu tươi chảy ra, trong nháy mắt đã bị đông cứng thành băng tinh. Cực hàn thánh hỏa thật khủng khiếp, ngay cả thương thiên bá thể của ta cũng có thể bị xâm nhập làm tổn thương. Uy năng của đại hoang man thần loạn thế quyền cũng chỉ miễn cưỡng đánh nát được kết giới không gian bị đóng băng. Diệp Phong trong lòng hơi kinh hãi. Xem ra bá thể và võ học nhất phẩm chân thần cấp mà hắn từng dựa vào để kiêu ngạo ở vũ trụ thứ nhất, tại vũ trụ thứ hai này cũng không tính là quá mạnh. Một cảm giác nguy cơ nảy sinh trong lòng Diệp Phong, ngươi chạy không thoát đâu. Phía sau truyền đến giọng nói lạnh lùng của một thiếu nữ. là Băng Lộ, vị đệ tử hạch tâm của Đan Hoàng Thánh Tông này sở hữu sức mạnh đan đạo vô cùng đáng sợ. Cực hàn thánh hỏa cháy trong cơ thể nàng, giúp nàng có được sức mạnh quét ngang đồng lứa. Đại viên mãn tương lai thân, Diệp Phong hét lớn một tiếng, sau lưng hắn trong hư không lập tức xuất hiện một thân ảnh cao ngạo khổng lồ, chính là đại viên mãn tương lai thân. Có tu vi thần hỏa cảnh thập trọng đại viên mãn, giết, Diệp Phong và đại viên mãn tương lai thân cùng lúc ra tay, lập tức đánh ra một luồng sức mạnh sát phạt khủng bố vô biên. Băng thiên đống địa, Băng Lộ ở cách đó không xa lạnh lùng hét lớn, bàn tay trắng ngần đột nhiên ấn về phía Diệp Phong, phóng ra sức mạnh bản nguyên cường đại của cực hàn thánh hỏa. Ông, trong nháy mắt, sức mạnh công kích sát phạt của Diệp Phong lại bị đông cứng ngay giữa không trung. Cực hàn thánh hỏa lại có thể đóng băng cả sức mạnh sát phạt vô hình. Cảnh tượng này khiến Diệp Phong cũng phải kinh ngạc, Băng Lộ này, không hổ là thánh hỏa đan sư, lại còn là đệ tử hạch tâm của Đan Hoàng Thánh Tông trong Thiên Nam Tinh Vực. Thủ đoạn và tu vi quả thật vô cùng lợi hại, không phải là người mà hắn lúc này có thể chống lại. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào Băng Lộ đang đằng đằng sát khí ở đối diện, hét lớn, cô có biết không, ta ẩn mình trong hư không đánh lén, thực chất là đã cứu cô một mạng. Đôi mắt đẹp của Băng Lộ lập tức lộ vẻ cười lạnh, nói, tiểu tử, ngươi đừng có nói bậy, ngươi đã đánh lén giết sư huynh của ta ngay trước mắt ta, ngươi là cường đạo. Ánh mắt Diệp Phong vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng nói, vị sư huynh kia của cô, nói không giữ lời, không những giết người thuê các người, còn muốn độc chiếm Long Linh Thánh Hòa. Ta tin rằng, với tính cách tham lam ích kỷ của hắn, chờ hắn luyện hóa thành công Long Linh Thánh Hòa, người tiếp theo hắn muốn giết chính là sư muội nhà ngươi. Bởi vì hắn không thể để chuyện đạo đức bại hoại của mình cho bất kỳ ai biết. Không thể nào, Băng Lộ lập tức lắc đầu nói, sư huynh của ta không phải người như vậy. Diệp Phong cười lạnh nói, cô thật sự cảm thấy hắn không phải người như vậy sao? Hắn đã ra tay tàn độc giết chết người thuê các người ngay trước mắt cô đấy thôi. Ngươi, Băng Lộ nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần lập tức lộ ra vẻ khó xử. Nhưng lúc này nàng đã bắt đầu tin lời Diệp Phong, bởi vì phẩm hạnh của Triệu Thiên Lang quả thật đã khiến Băng Lộ kinh ngạc. Nàng cũng không ngờ rằng, vị sư huynh ngày thường quang minh chính đại như vậy, trước sự cám dỗ của lợi ích, lại có thể thẳng tay hạ sát thủ với người đã thuê mình. Băng Lộ lúc này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong ở cách đó không xa, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, cho dù sư huynh ta là người xấu, thì ngươi, tên tiểu tử đánh lén đoạt bảo, cũng tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Diệp Phong nhún vai, nói, ta chưa bao giờ nói mình là người tốt lành gì, nhưng đạo đức nhân nghĩa cơ bản ta vẫn có. Nếu ta đã hứa giúp đỡ ai, ta tuyệt đối sẽ không làm ra hành động phản bội như sư huynh của cô. Băng Lộ cười lạnh nói, vậy ngươi và sư huynh ta không oán không thù, sao ngươi còn giết hắn? Diệp Phong đạm mạc nói, tòa cổ tháp đó vốn là ta phát hiện đầu tiên, nhưng các người đã đến, vậy thì chúng ta không còn là không oán không thù nữa, các người chính là kẻ địch của ta. Cướp bảo vật của người khác cũng như cắt đi miếng thịt trên người mình, ta đương nhiên phải giết sư huynh của cô. Chuyện này không liên quan đến đạo đức nhân nghĩa, chỉ là cạnh tranh sinh tồn, kẻ mạnh thì sống. Băng Lộ nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ngươi cũng tham lam như sư huynh của ta. Diệp Phong lắc đầu, nói, ta là người thế nào, không liên quan đến cô, cũng không cần cô đánh giá. Ta chỉ muốn nói cho cô biết, ta giết sư huynh của cô, cũng coi như đã cứu cô một mạng, cô đừng đuổi theo ta nữa. Băng Lộ đưa ra một bàn tay nhỏ trắng ngọc, nói, đem Long Linh Thánh Hỏa ngươi cướp đi giao cho ta, ta sẽ để ngươi rời đi. Bởi vì khi trở về tông môn, ta cần phải có một lời giải thích với bề trên. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, nói, cô đây là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Băng Lộ cười lớn, nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi, một võ giả thần hòa cảnh nhỏ bé, làm sao để ta uống rượu phạt. Pháp thiên tượng địa, Diệp Phong không nói thêm lời nào, trực tiếp thi triển tạo hóa thần quyết ngày thứ bảy, pháp thiên tượng địa. Cả người hắn lập tức từ mặt đất vươn lên, bành trướng thành một gã khổng lồ màu vàng cao đến mấy vạn trượng. Đây là, Băng Lộ nhìn thấy toàn thân Diệp Phong bành trướng thành một gã khổng lồ vàng cao mấy vạn trượng, nàng lập tức kinh ngạc, dường như đã nghĩ đến điều gì đó. Vô địch kiếm vực, chúng thần chi thương, Diệp Phong lúc này hóa thành gã khổng lồ vàng vạn trượng hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một cây đại kiếm kim loại dài mấy trăm mét, rồi đột nhiên chém về phía Băng Lộ. Ầm ầm. Đây là một kiếm mạnh nhất hiện tại của Diệp Phong, bão kiếm khí hủy diệt vô tận, trong nháy mắt như lốc xoáy càn quét khắp đất trời. Dường như toàn bộ khu rừng nguyên thủy đều sắp bị hủy diệt hoàn toàn. Cực hàn chi thuẫn, Băng Lộ lạnh lùng hét lớn, hai tay nhanh chóng kết ấn, cực hàn thánh hỏa trong cơ thể nàng thần tốc tuôn ra, ngưng tụ thành một tấm khiên băng tinh khổng lồ vô cùng quanh người nàng. Ầm ầm, cơn lốc kiếm khí cuồng bạo vô tận lập tức quét đến trước mặt nàng, nhưng nàng là đệ tử hạch tâm của Đan Hoàng Thánh Tông, tu vi cường đại. Thánh lực của cực hàn thánh hỏa bị nàng hoàn toàn khống chế. Tấm khiên băng tinh khổng lồ lúc này rất dễ dàng chặn lại được cơn bão kiếm khí, chỉ có bề mặt tấm khiên nứt ra vài khe hở nhỏ, không đáng kể. Vút, nhưng ngay sau đó, băng lộ thu hồi tấm khiên băng tinh, lại phát hiện gã khổng lồ vàng trước mặt đã biến mất không còn tung tích. Diệp Phong biết mình không phải là đối thủ của băng lộ. Sau khi chém ra một kiếm mạnh nhất để cản trở nàng, hắn đã lợi dụng không gian bảo thạch, trực tiếp xé rách hư không trốn đi trong nháy mắt. Trên đường đi, Diệp Phong còn thi triển hồn thuật Man Thiên Quá Hải, bao phủ lấy bản thân, ngăn cách sự dò xét của hồn lực và tinh thần lực. Ông, lúc này, băng lộ đứng tại chỗ, tinh thần lực khổng lồ của nàng tỏa ra, nhưng lại không phát hiện được bất kỳ ba động sinh mệnh nào. Vị thánh hỏa đan sư của Đan Hoàng Thánh Tông này, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn chẳng lẽ là người hồn võ đồng tu? Lại có thể che giấu được sự dò xét tinh thần lực của ta, đây tuyệt đối là thủ đoạn của linh hồn sư. Người này rốt cuộc là ai mà lại bất phàm như vậy? Nếu là một võ giả thần hỏa cảnh bình thường, băng lộ biết, bão tuyết cực hàn của mình đã sớm đóng băng kẻ đó đến chết. Nhưng người trẻ tuổi mà nàng gặp hôm nay lại vô cùng lợi hại, đã trốn thoát ngay dưới mí mắt của nàng. Băng lộ trầm mặc một lúc, cuối cùng lắc đầu, thầm nói một tiếng, lần này trở về chỉ có thể nói dối với các trưởng lão trong tông môn là chúng ta đã gặp phải nguy hiểm không thể chống lại. Tên tiểu tử kia ngược lại cũng thật thú vị, nếu hắn có thể luyện hóa được Long Linh Thánh Hỏa, cũng sẽ trở thành Thánh Hỏa Đan Sư, rồi sẽ có ngày chúng ta gặp lại. Chẳng biết tại sao, băng lộ cuối cùng quyết định không nói ra chuyện Diệp Phong giết sư huynh của nàng, mà lựa chọn bẩm báo với tông môn rằng họ đã gặp phải nguy cơ không thể chống lại. Có lẽ trong lòng nàng cũng hiểu rằng, lần này Diệp Phong đúng là đã cứu nàng một mạng. Vút, tiếp đó, băng lộ lấy ra một chiếc tinh không thuyền khổng lồ từ trong chữ vật linh giới, đủ sức chứa mười mấy người, rõ ràng là một chiếc tinh không thuyền rất cao cấp. Nàng tiến vào trong thuyền, truyền vào linh lực, tinh không thuyền dầm một tiếng, phóng lên trời, rời khỏi tòa di thất đại lục này. Cùng lúc đó, trong một đống lá khô dưới đất cách đó không xa. Soạt soạt, Diệp Phong từ trong đống lá khô đứng dậy. Hóa ra hắn đã nấp ngay gần đó, băng lộ, thánh hỏa đan sư. Đan Hoàng Thánh Tông Diệp Phong thì thầm một tiếng, lập tức không do dự nữa, cũng phóng ra tinh không thuyền của mình, lái nó nhanh chóng lao vào tinh không, rời khỏi nơi thị phi này. Ba ngày sau, Diệp Phong lái tinh không thuyền trở về tinh cầu khổng lồ nơi Tinh Hà Thánh Địa tọa lạc. Hắn đi thẳng đến đại bản doanh của Tinh Hà Thánh Địa, sau đó trở về nơi ở của mình. Trong thủy tinh cung điện, Diệp Phong lập tức phát hiện Lục Giao Giao đang ở trong một phòng tu luyện, chìm sâu vào trạng thái tu luyện. Hắn không làm phiền Giao Giao sư muội, mà đi vào một phòng tu luyện khác, đóng cửa lại, rồi phóng tạo hóa hồng lô ra ngoài. Bịch, bịch, lúc này, từng mảng liệt diễm màu vàng rực rỡ đang điên cuồng va đập vào nắp tạo hóa hồng lô, mơ hồ còn có tiếng rồng ngâm kịch liệt vang lên. Cuộc thí luyện tinh không bí cảnh sắp đến rồi, hy vọng sau khi luyện hóa được đoàn Long Linh Thánh Hỏa này, thực lực của ta có thể tăng mạnh. Trước đây Diệp Phong cho rằng luyện đan sư chỉ có thể luyện đan mà thôi, nhưng từ khi nhìn thấy chiến lực kinh khủng của thánh hỏa đan sư như băng lộ trên di thất đại lục, Diệp Phong đã biết. Thánh hỏa không chỉ có thể giúp luyện đan thuật của luyện đan sư siêu phàm nhập thánh, mà còn có thể tăng cường sức chiến đấu của họ. Mang lại cho họ sức mạnh hủy diệt không thua kém gì võ giả mạnh mẽ. Thôn phệ, nghĩ đến đây, Diệp Phong trực tiếp mở tạo hóa hồng lô, há miệng nuốt một cái. Trực tiếp nuốt con cự long liệt diễm màu vàng do Long Linh Thánh Hỏa hóa thành vào bụng. Nóng quá, lập tức, sắc mặt Diệp Phong hơi thay đổi. Hắn chỉ cảm thấy, bụng mình sắp bị thiêu thủng. Ầm ầm, một luồng liệt diễm nóng bỏng đang thiêu đốt dữ dội trong cơ thể Diệp Phong. Mồ hôi to như hạt đậu lấm tấm trên khuôn mặt hắn. Lần này vì muốn nhanh chóng luyện hóa Long Linh Thánh Hỏa, hắn đã chọn cách trực tiếp và đơn giản nhất. Đó là nuốt chửng nó một cách thô bạo. Đoàn Long Linh Thánh Hỏa này là một trong những loại thánh hỏa vô cùng hiếm có trong trời đất vũ trụ. Hơn nữa, Long Linh Thánh Hỏa còn cao cấp hơn cực hàn thánh hỏa của băng lộ rất nhiều. Diệp Phong đã từng chứng kiến sức chiến đấu kinh khủng mà cực hàn thánh hỏa đã mang lại cho băng lộ. Từ đó có thể thấy, một khi hắn luyện hóa được Long Linh Thánh Hỏa, nó sẽ trở thành đòn sát thủ lớn nhất của hắn hiện tại. Diệp Phong biết rõ, trong cuộc thí luyện tinh không bí cảnh sắp tới, tất cả các ký danh đệ tử của Tinh Hà Thánh Địa đều sẽ tham gia. Những thiên kiêu từ nhỏ đã tu hành và lớn lên trong vũ trụ thứ hai này, mỗi người chắc chắn đều có vô số thủ đoạn và chiến lược hùng mạnh. Trước khi thức tỉnh huyết mạch thần quốc trong cơ thể và nhận được hỗn độn thiên đế quyết, đoàn thánh hỏa cao cấp Long Linh Thánh Hỏa này sẽ giúp hắn tăng cường đáng kể hệ số an toàn. Ông, trong chốc lát, toàn bộ phòng tu luyện như biến thành một lò luyện dược lửa. Có thể nghe thấy từng đợt tiếng rồng ngâm truyền ra từ trong cơ thể Diệp Phong, có thể thấy. Lúc này mỗi tấc da thịt trên người hắn đều tỏa ra liệt diễm màu vàng, cả người hắn từ trên xuống dưới đều đang bốc cháy ngọn lửa vàng rực. Tựa như biến thành một vị thần minh màu vàng cổ xưa, tỏa ra sức mạnh phần thiên liệt địa khiến người ta sợ hãi. Mấy ngày trôi qua, một ngày nọ, Diệp Phong bước ra khỏi phòng tu luyện. Lúc này, trong đôi đồng tử của hắn mơ hồ có liệt diễm màu vàng cuộn trào. Trong mấy ngày qua, Diệp Phong đã thành công luyện hóa Long Linh Thánh Hỏa, triệt để biến nó thành bản mệnh hỏa diễm của mình. Điều này cũng có nghĩa là, bây giờ Diệp Phong chỉ cần bắt đầu học luyện đan thuật, hắn có thể trở thành một thánh hỏa đan sư được người người kính trọng, đứng trên các đan sư bình thường. Diệp Phong cũng không có ý định che giấu việc mình sở hữu thánh hỏa. Bởi vì một khi thiên địa thánh hỏa được luyện đan sư triệt để luyện hóa vào trong cơ thể, nó sẽ hợp làm một với luyện đan sư, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Cho dù có giết chết thánh hỏa đan sư cũng không thể cướp đi thánh hỏa trong cơ thể họ, vì thánh hỏa sẽ theo đó mà chôn vùi. Vì vậy, các thánh hỏa đan sư sở hữu thánh hỏa không sợ người khác đỏ mắt ghen tị. Cho nên, dù là những kẻ hung ác tột cùng bắt được thánh hỏa đan sư, cũng sẽ không đối xử vô lễ, ngược lại còn khách khí thỉnh cầu họ luyện chế đan dược. Đó cũng là lý do vì sao trong toàn bộ Thiên Nam tinh vực, thánh hỏa đan sư đi đến đâu, dù là chính đạo, ma đạo hay tà đạo, đều sẽ đối xử vô cùng khách khí. Bởi vì đối với toàn bộ giới tu hành mà nói, thánh hỏa đan sư chính là một kho báu di động. Hơn nữa, thánh hỏa đan sư sở hữu thánh hỏa, khi phóng ra sức mạnh của nó, người bình thường cũng không thể chống cự, sức chiến đấu cũng rất mạnh. Ngoài ra, Diệp Phong quyết định học luyện đan thuật cũng là vì muốn hồi sinh Lan cô nương trong quan tài băng. Kể từ khi vào Tinh Hà Thánh Địa, những lúc rảnh rỗi tu luyện, Diệp Phong đã vào tàng thư các của Thánh Địa lật xem vô số sách chữa thương, cuối cùng hắn phát hiện ra rằng, muốn cứu sống Cổ Cầm Lan bị ách nan ma chú, vô cùng khó khăn, cần phải tìm đủ loại tài liệu chân quý, luyện chế ra loại đan dược bất hủ trong truyền thuyết, Tinh Hà Vạn Thọ Đan. Cấp bậc của đan dược và luyện đan sư, cũng giống như cấp bậc của thiên địa pháp bảo và linh dược, trong thế giới hoàn mỹ này, đều có một tiêu chuẩn thống nhất, đó là, phàm cấp, tiên cấp, ngụy thần cấp, chân thần cấp, đạo thần cấp, đại đạo cấp, bất hủ cấp, vô thượng cấp, hỗn độn cấp, và cuối cùng là chí cao chúa tể cấp. Mỗi cấp lại chia làm cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Muốn luyện chế ra đan dược tuyệt phẩm cấp bất hủ, ít nhất cần một đại sư đan đạo cấp bất hủ ra tay, và còn phải là một đại sư đan đạo sở hữu thánh hỏa. Một nhân vật lớn như vậy, đừng nói là Tinh Hà Thánh Địa, mà ngay cả toàn bộ Thiên Nam tinh vực, thậm chí là các tinh vực cấp 2, cấp 3 cao hơn, có lẽ cũng không tồn tại. Vì vậy, cuối cùng Diệp Phong quyết định, cầu người không bằng cầu mình. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đã dung luyện được một đoàn Long Linh Thánh Hỏa độc nhất vô nhị, vô cùng mạnh mẽ, có đủ tư chất cơ bản để trở thành Thánh Hỏa đan sư. Có lẽ, nếu hắn cố gắng, cuối cùng cũng có thể trở thành một đại sư luyện đan cấp bất hủ. Hơn nữa, bản thân Diệp Phong là linh hồn sư, hồn lực và tinh thần lực đều vô cùng mạnh mẽ. Điều này mang lại cho hắn nền tảng hoàn hảo để luyện đan, là điều mà không ai có thể bì kịp. Trở thành thánh hỏa đan sư, không chỉ có thể hồi sinh Lan cô nương, mà còn có lợi ích to lớn cho việc tu hành võ đạo của hắn. Việc vận dụng thánh hỏa còn có thể tăng cường sức chiến đấu cho hắn, nghĩ đến những điều này, Diệp Phong quyết định, sau khi cuộc thí luyện tinh không bí cảnh lần này kết thúc. Dù có trở thành ngoại môn đệ tử hay không, hắn cũng phải bắt đầu học luyện đan thuật. Dù sao, có thêm kỹ năng cũng không thừa. Hơn nữa, Diệp Phong còn nghĩ xa hơn, nếu hắn thật sự có thể trở thành một đại sư đan đạo thánh hỏa cao quý. Sau này nếu đụng phải Cổ Thị Thần Quốc cao cao tại thượng kia, hắn cũng có sức mạnh để nói chuyện ngang hàng. Phải biết rằng, nếu trở thành một đại sư luyện đan thánh hỏa cấp vô thượng hoặc hỗn độn, thì ngay cả một thần quốc khổng lồ cấp bá chủ tinh không cũng phải khách sáo với ngươi. Bởi vì có lời đồn rằng, một vực chủ của tinh vực cấp 9 đã đắc tội với một vị đại sư luyện đan thánh hỏa cấp vô thượng. Kết quả là vị đại sư đó trong cơn tức giận đã trực tiếp thôi động vô tận thánh hỏa, thiêu rụi toàn bộ tinh hệ mênh mông của tinh vực cấp 9 đó, biến nó thành một tinh hà chết chóc. Khiến cả vũ trụ thứ hai kinh sợ. Từ đó có thể thấy, một thánh hỏa đan sư thực sự mạnh mẽ, không chỉ có thể luyện chế vô thượng thần đan, mà còn có thể hóa thành hỏa thần phần thiên liệt địa, đốt cháy tất cả. Trong lúc suy nghĩ, Diệp Phong bước ra khỏi phòng tu luyện, hắn phát hiện Lục Giao Giao không có trong cung điện. Két, đúng lúc này, cửa lớn thủy tinh cung điện bị đẩy ra. Lục Giao Giao vừa bước vào, nhìn thấy Diệp Phong, lập tức vui mừng nói, Diệp Phong sư huynh, huynh cuối cùng cũng xuất quan rồi à, ta còn đang nghĩ có nên đánh thức huynh không? Bởi vì cuộc thí luyện tinh không bí cảnh đã bắt đầu rồi, chiều nay tất cả các ký danh đệ tử đều phải đến phòng quan sát của Tinh Hà Thánh Địa để báo danh. Diệp Phong kinh ngạc, nói, ta đã tu luyện lâu như vậy sao? Cuộc thí luyện tinh không bí cảnh đã bắt đầu rồi ư? Lục Giao Giao lập tức bước tới, đưa bàn tay trắng ngọc ra, kéo Diệp Phong chạy ra ngoài cung điện, nói, sắp không kịp giờ rồi, chúng ta mau đến đó đi. Diệp Phong khẽ gật đầu, trực tiếp nắm lấy vai Lục Giao Giao, cười nói, Giao Giao sư muội, muội chỉ cho ta đường đến phòng quan sát, ta sẽ đưa muội đi nhanh hơn một chút. Được, Lục Giao Giao lập tức bắt đầu chỉ đường. Ông, ngay sau đó, Diệp Phong vận dụng một tia lực lượng của không gian bảo thạch, hắn nắm lấy Lục Giao Giao, hai người lập tức bắt đầu dịch chuyển tức thời. Mỗi lần dịch chuyển là mấy ngàn mét, sau vài lần dịch chuyển, hai người đã đến được đích. Phòng quan sát là một quảng trường vô cùng rộng lớn, được xây dựng trên một bình nguyên ở trung tâm của tinh cầu. Nơi đây đậu từng chiếc tinh không phi thuyền khổng lồ, đều được rèn từ vẫn thạch trong tinh không, mỗi chiếc to lớn như những con cự thú, nằm trên mặt đất. Tỏa ra khí tức thiết huyết của chiến tranh, lúc này trên quảng trường đã tụ tập mấy chục vạn người, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Lục Giao Giao đứng bên cạnh Diệp Phong, dường như vừa mới hoàn hồn sau cú dịch chuyển tức thời. Đôi mắt to sáng ngời của nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không kìm được vui mừng nói, Diệp Phong sư huynh, vừa rồi nhanh quá. Ta cảm giác như chúng ta đang xuyên qua hư không vậy. Diệp Phong sư huynh, huynh không phải là một loại người thức tỉnh sức mạnh không gian hiếm có nào đó chứ, trên đời này có rất nhiều người thức tỉnh sức mạnh đặc thù. Mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ,